A Di Đà Phật. Xin chào tất cả quý vị khán giả cũng như là tất cả quý vị Phật tử đang có mặt trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau bước tới tập 584 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Trước khi nghe tập truyện này, Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào cái tập truyện của ngày hôm nay. Sở dĩ ngày hôm nay mà vị Phật tử có pháp danh là Trí Cảnh ngồi đây kể chuyện ra cho mọi người nghe với một cái bộ đồ lam thiệt là thanh thoát, thanh thản như vậy đó, là tại vì cái câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta có hai chữ tu tập ở trong đó. Nhưng nó không có đơn giản là cái sự tu tập của con người, mà nó đã vượt mức loài người rồi. Nó nằm ở bậc thần thánh của những bậc nào mà người ta đã tu tập qua hàng chục, hàng trăm, thậm chí là cả ngàn năm trời ở trong rừng, ở trong rú ở trong. Tập truyện ngày hôm nay là một cái tập truyện rất đặc biệt. Nó vừa có cái yếu tố quân sự nè, doanh trại quân đội, và nó cộng thêm cái yếu tố tâm linh, tín ngưỡng, dân gian, và đồng thời là bùa ngải ở cái khu vực biên giới giữa Việt Nam giáp ranh với Campuchia. Và trước khi mà kể ra cái câu chuyện này, Duy muốn nói với mọi người cái điều như vậy. Những cái câu chuyện kể về những cái chỗ khác thì nó không sao, nhưng riêng những cái câu chuyện tâm linh, những cái câu chuyện ma mà nó có dính dáng tới quân đội, đây là những câu chuyện hết sức là nhạy cảm. Tại vì mọi người ai cũng biết, trong môi trường quân đội thì người ta hoàn toàn không có cho lan truyền những cái câu chuyện tâm linh như thế này. Tuy nhiên, tâm linh là những cái thứ gì đó đâu phải ai cũng có thể thấy được đâu. Không ai dám khẳng định nó có hoàn toàn, mà cũng chưa ai dám phủ định là nó không có hoàn toàn. Chẳng qua là chúng ta không thấy, chúng ta chưa thấy chứ không phải là nó không có. Nó còn tùy thuộc vào cái quan sát của mỗi người nữa. Người ta thường hay nói á, kể những cái câu chuyện mà liên quan tới quân đội này nhỏ nè, sợ đâu lính ở trỏng á, lính mới á, nó nghe được. Cái bắt đầu nhiều anh á, ta sợ người ta không có làm tròn nhiệm vụ. Tuy nhiên Duy suy nghĩ như vậy, trong đó làm gì được xài điện thoại mà nghe. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, cái chuyện mà thấy hay không đâu phải ai cũng thấy đâu. Và hơn hết, đây là cái câu chuyện do khán giả gửi về. Có như thế nào thì mình sẽ kể lại y như vậy. Những cái chi tiết nào nó liên quan tới bí mật quân sự, bí mật quốc gia thì chắc chắn rồi, chúng ta không bao giờ kể ra hết. Và thậm chí địa điểm này cũng không nói ra luôn. Chỉ là vô tình có một anh lính mới về đây công tác, xui sao gặp những cái chuyện mà anh thấy quá là lạ kỳ đi. Mà lạ thiệt nha. Có thể nói đây là một cái câu chuyện mà nó ghê nhất trong tất cả những cái câu chuyện bạn đã từng gửi về cho kênh của mình. Và một cái điều quan trọng hơn hết, câu chuyện này không hề xuyên tạc quân đội. Cũng như qua cái câu chuyện này thì mọi người sẽ biết cái câu chuyện này nó mang lại một cái ý nghĩa gì. Bây giờ vô câu chuyện nè. Câu chuyện này Duy được kể lại từ một bạn nam. Bạn nói sau khi mà bạn đã nhập ngũ đó, đi học 3 tháng quân trường xong, bạn có đăng ký đi học làm A trưởng. A trưởng có nghĩa là tiểu đội trưởng, học tại một quân khu. Và sau khi mà đã học tiểu đội trưởng trong vòng 6 tháng, bắt đầu là bạn vô biên chế. Bạn vô biên chế của một loại binh chủng, đó là công binh. Nói về biên chế của đơn vị công binh này, cho những ai mà chưa từng đi quân đội chưa biết đó, thì công binh đại loại cái nhiệm vụ của những người lính này đó, vô đó là sẽ đi làm phục vụ cho những cái công trình của quân đội, xây dựng đồ nè, đào đồ ha, xây đồ kiểu cầu đường đồ đó. Đồng thời là cũng sẽ có luôn cái nhiệm vụ là đi rà phá bom mìn. Những cái bom mìn nào nó còn sót lại dưới lòng đất, những anh này cũng chuyên về cái nhiệm vụ đó luôn. Có những cái thiết bị để mà rà bom, rà mìn vậy nè. Rồi nếu như mà ở khu vực đó nhân dân người ta có cần cái gì, hoặc là ở đó có xảy ra thiên tai, bão lũ cái gì đó, thì các anh bộ đội công binh này cũng ra sức hỗ trợ cho người dân ở đó luôn. Và cái khu vực mà bạn về đây bạn công tác chính là một cái khu vực giữa biên giới Việt Nam và Campuchia. Cái khu vực này thì rất là ít nhà dân, đa số là người ta trồng rẫy là nhiều, không có trồng ruộng luôn nha. Trồng khoai mì nè, rồi trồng dưa hấu, nói chung là trồng những cái cây mà ăn trái rồi đó, kiểu là như vậy. Nguyên một cái khu vực biên giới nó rộng lớn, nó bao la vậy nè. Đâu phải là biên giới mà người ta xây những cái bức tường thành mà dài thiệt dài không. Đa số những cái đoạn biên giới giữa Việt Nam và Campuchia mình đó mọi người, sẽ có những cái đoạn mà các anh bộ đội ở đây cấm cái mốc biên giới. Bởi vậy là luôn luôn quân đội người ta sẽ cử các cái anh bộ đội tới đây để mà canh chừng cái đường biên giới này nè, rà soát hoài. Chỉ là những cái đường cấm mốc, cấm ranh thôi vậy đó à. Và cái biên chế này của bạn không phải những cái anh mà bộ đội biên phòng nha. Khác bộ đội biên phòng à. Bạn nhớ cái ngày mà bạn tới đây bạn nhận đơn vị đó. Thì bạn thấy là mình cũng có vô một cái đơn vị chính. Là ở đây cũng có những cái tòa nhà, cơ sở vật chất của đàng hoàng. Tuy nhiên tới khi mà nhận phân công á, thì các anh cấp trên lại phân công cho bạn công tác tại một cái đơn vị biên giới. Đơn vị đó là một cái đơn vị giả chiến thôi. Đúng thiệt là cái khu vực mà hả giao thoa giữa Việt Nam với Campuchia luôn. Mình tới đó thì mình nhìn là nó không hề có những cái bức tường gì hết, chỉ là những cái mốc ranh biên giới vậy thôi. Cái gì mà tới chỗ này đồng trống không à, không có một cái nhà dân nào hết trơn á. Xung quanh toàn là cái rẫy mà người ta trồng ba cái củ khoai mì nè, rồi trồng mía, thậm chí là trồng cao su luôn nữa. Muốn đi ra tới khu vực mà nhà dân đó nha, là phải băng qua 3-4 cái cánh đồng gì nè. Biết tại sao không? Là tại vì cái chỗ này đang có một cái công trình của quân sự người ta đang xây dựng. Xây dựng gần xong rồi, kiểu giống như là xây một cái tòa nhà hay là một cái chỗ ở của ai đó vậy đó. Bạn thì thuộc cái biên chế mà đi tiếp cho những cái vụ mà xây dựng như vậy đấy nè. Cho nên á, là hiện tại những cái anh bộ đội ở đây nè, người ta đã gần tới cái hạn người ta ra quân rồi. Bởi vậy là các anh cấp trên mới điều bạn và những cái người lính mới như bạn tới đây tiếp tục tiếp quản. Và công trình này hiện tại là gần xây dựng xong rồi, chỉ còn làm cái mặt ngoài nữa thôi hà. Bởi vậy á, là người ta có xây dựng một cái khu giống như cái căn cứ giả chiến rồi đó. Những cái người lính mới như bạn sẽ ở cái chỗ giả chiến này nè, chứ có điện đớm gì đâu. Dân ở đây người ta vẫn xài điện, nhưng cái chỗ này của bạn là chưa có điện, chưa kéo điện vô. Mà bạn nói ra chỉ có duy nhất một cái máy dầu phát điện để mà kéo cái nước từ ở dưới cái giếng khoan này lên thôi à. Bơm nước lên á. Và ở đây chỉ có duy nhất một cái tấm pin năng lượng mặt trời ban đêm để mà rọi cái đèn cho mình sinh hoạt và sạc điện thoại rồi nó vậy thôi. Đợi tới chừng nào mà cái công trình này xây xong, chưa chắc mình được công tác ở đây. Là tại vì khi mà nó xây xong rồi, mình lại tiếp tục đi tới một cái khu vực giả chiến mới, nếu ở chỗ đó có tiếp cái công trình nữa. Hoặc là mình về cái đơn vị chính của mình. Chứ ở đây không phải đơn vị chính của mình nha. Nói cho mọi người dễ hình dung. Sau khi mà các anh lính cũ bàn giao lại cái công việc cho bạn đó, thì bạn cũng tới đây bạn nhận. Tại vì bạn là tiểu đội trưởng, coi như là bạn chuẩn bị đứng đầu ở đây. Ở dưới bạn là có thêm 5 anh lính nữa, thêm bạn là 6, thêm một anh sĩ quan cấp trên của bạn nữa là 7. Tuy nhiên cái anh sĩ quan này thì ảnh không có ở cố định ở cái chỗ này. Ảnh thường xuyên đi giữa cái căn cứ này tới cái căn cứ kia, là tại vì có quá là nhiều những công trình đang xây dựng đi, cho nên là ảnh phải di chuyển chỗ này chỗ kia hoài vậy đó. Ít bao giờ mà ảnh ghé lại chỗ này. Thành thử là bạn phải tiếp nhận thông tin thiệt kỹ để mà truyền lại cho các anh em ở đây. Nhiều khi có những cái đợt lính khác người ta tới đây nữa, bạn lại truyền tiếp cho người ta. Chừng nào xây xong thì thôi. Mình mới qua, mình tưởng là mình tiểu đội trưởng là mình ngon rồi. Nhưng không, bạn mới biết ra được à, trong nhóm 5 anh này có một anh, ảnh cũng đang làm tiểu đội trưởng. Người ta làm đây rồi nè, mày cũng lính mới, mày mới qua. Thành thử là cái tiếng nói của bạn á lại dưới cơ của cái anh tiểu đội trưởng đó. Những người lính ở đây cũng là anh em quen thuộc với người ta rồi, bạn là từ chỗ khác mới tới mà. Bởi vậy á, bạn cũng sợ, cũng rén, không có dám mà hó hé gì nhiều, sợ mất lòng anh em. Thậm chí bạn nói á, là bạn có biết luôn, sau 3 tháng quân trường nọ tới đây rồi, thì á, là cái anh mà sĩ quan á, nhiều khi nếu như ảnh không ở đây, bạn vẫn có thể sử dụng điện thoại được. Nhưng mà tới đây rồi đó, cái anh tiểu đội trưởng đó cũng không cho bạn xài điện thoại luôn, là bạn biết rồi. Ta khó. Trong cái bữa sáng mà nhận nhiệm vụ đó, thì cái anh mà lính cũ tiểu đội trưởng ở đây nè, anh đó anh tên là anh Nhẫn. Anh mới xách một cái chiếc rim á. Cái chiếc xe chậu ô nó cà tàn dữ lắm luôn, nó còn có cái sườn không à. Thấy ghê lắm, không có đèn đớm gì hết nhưng vẫn chạy được. Anh mới kêu mày lên đi, tao chở mày đi ra ngoài coi ở ngoài chỗ này nè, chỗ người ta buôn bán, rồi người ta bán đồ ăn đồ các kiểu tạp hóa rồi đó. Chỗ nào tao chỉ cho mày, mai mốt tao không có ở đây đó thì coi mua về để mà nấu cho anh em. Anh đó là anh đảm nhận cái phần mà nấu bếp cho anh em ở khu vực này nha. Bạn cũng leo lên cái xe, Thì ảnh cũng nói là trời ơi, mấy ổng giao cho cái xe cà tàng này á là để phòng cái trường hợp mấy thằng này ở đây nè, nhiều khi không có cái anh sĩ quan ở đây, nó lấy nó đi chơi nhậu nhẹt rồi sao, cà tàng nó không có đi. Trên cái đoạn đường đó bạn thấy người chỗ nó vắng, khu vực biên giới mà, không có thấy một cái mặt người dân nào hết. Từ cái chỗ giả chiến này mà chạy ra khoảng 2-3 cây số thì mới thấy được một cái chốt của cái đồn biên phòng. Rồi thêm một đoạn thiệt xa nữa mới tới cái khu dân cư mà nói chung cũng lác đác dữ lắm. Dân ở dọc biên giới của mình thì người ta ở thưa. Cũng có một hai cái nhà người ta bán đồ rẫy vậy nè, chứ không phải là cái chợ nữa. Tới đó ảnh mới chỉ cái tiệm của cô này là ở đây hay mua nè, mua đồ rẫy, mua cà chua, mua mắm, mua muối gì đó. Có gì mới mốt chạy ra đây mua cho biết đường đi nước bước. Sẵn tiện ở đây bạn mới hỏi với ảnh. Bạn hỏi ủa anh, thí dụ ở đây mà nó xa như vậy đó, rồi mấy anh muốn đi hớt tóc thì đi làm sao? Ảnh mới nói thì ở đây chạy gần chút nữa cũng có cái tiệm hớt tóc của cha nội kia. Ổng kiểu giống như người Khmer, người đồng bào á, cũng đi ra hay hớt ổng, nhưng mà lâu rồi anh em ở đây không có hớt. Mà biết sao không, ngộ lắm nghe mày. Mỗi lần mà ra tiệm của ổng hớt á là ổng kêu thôi ngồi đợi tao chút đi, mà trong khi có ai đang hớt đâu. Tao không biết ổng làm cái gì, ổng bỏ vô tuốt trong nhà trong á, ngồi đợi nửa tiếng 1 tiếng đồng hồ ổng mới ra. Mà tao nói mày, ổng ra ổng hớt tóc cho mình á, ổng hớt lạch cạch gì nè, giọng thức cái tiệm hớt tóc ở nông thôn ở vườn mà mày. Hớt thì đâu có để ý kỹ, nhưng mà cũng phải vừa phải thôi chứ. Tao sợ nhất là cái cảnh ổng lấy cái lưỡi lam á mày, ổng cạo ổng rạch rạch rạch gì nè. Tao sợ nhiều khi ổng cạo phạm vô cái bát, vô cái ót của tao, hổng chừng nhiều khi ổng má đây không để ổng lấy luôn cái lỗ tai của tao nữa. Thành thử là làm nhiều lần các anh em ở đây người ta cũng sợ, thấy chạy ra xa xôi mà đợi lâu quá à thôi, tự kêu người nhà gửi cái tông đơn ra đây nè, rồi anh em tự hớt luôn, cậy mẹ thà nó xấu chứ không có ra hớt ổng ở đâu mày ơi. Vừa tốn tiền mà vừa đợi lâu mà vừa xấu nữa, rồi sợ nhiều khi mất luôn cái lỗ tai đi về không lành lặn. Với lại ở đây ai đâu mà nhìn, mày nghĩ đi, cái đơn vị giả chiến này nè, bà con kiếm người ta còn không thấy nữa chứ ở đâu ra mà ai mà nhìn. Thôi kệ bà đi. Nói xong thì ảnh cũng chở bạn đi về lại cái chỗ đó. Thì bạn mới thấy đúng thiệt là ở đây là không có người dân nào hết trơn, quá là xa khu dân cư. Nhưng mà riêng cái chỗ mà mình canh gác ở đây nè nha, thì mình nhìn xa xa ra cũng có lác đác vài bà con người ta trồng khoai mì, trồng dưa hấu rồi đó. Hỏi ra thì mới biết à, trong đó là có người dân của Việt Nam mình, và thậm chí là có bà con của bên Campuchia nữa. Người ta sống gần gần khu vực biên giới đó, người ta cũng qua để trồng trọt luôn. Sau khi mà anh Nhẫn ảnh chở bạn đi mua nguyên đống đồ ăn về đây rồi đó, thì bạn cũng thấy là cái anh sĩ quan hồi sáng giờ đã đưa bạn tới đây nè. Anh đó tên là anh Được, thì anh cũng không có ở đây. Hình như nghe đâu đó là ảnh có chạy tới cái khu vực mà gần gần chỗ này nè, ở gần đây cũng có nhà một cái ông bạn của ảnh nữa. Ảnh tới để mà ảnh nói chuyện kiểu tạm biệt người ta, là tại vì bữa nay ảnh đưa bạn qua đây thì đồng thời ảnh cũng chia tay cái đơn vị giả chiến này để mà ảnh qua ảnh nhận ảnh giám sát một cái công trình khác, cũng đồng nghĩa với việc ảnh sẽ đưa một cái anh sĩ quan khác tới đây coi sóc cái chỗ này nữa. Nhưng mà người sĩ quan mới thì là ai mình chưa có biết. Quay trở lại cái bếp này, bạn nói cái bếp á thì nó tách biệt hoàn toàn với cái chỗ ngủ, nhưng mà nó cũng gần thôi chứ nó không có xa, mà cũng kiểu làm dạng giả chiến thôi. Xung quanh đâu có xây tường gì đâu, chỉ là những cái miếng tôn cũ đó. Rồi anh em mới dừng lại, ở trên thì che mấy cái miếng bạt, che nắng che mưa nấu ăn tạm vậy thôi hà. Ở đây cũng phụ nấu ăn đồ các kiểu, nguyên một ngày diễn ra rất là bình thường cho tới trời đêm xuống á. Má ơi nó buồn cực kỳ, ở cái khu vực biên giới mà không có bóng người qua lại, chỉ có 6-7 anh em mình ở đây thôi, mà đèn thì nó le lét có 3-4 bóng à, đâu có sáng đâu. Một cái tấm pin năng lượng mặt trời đó mà kéo ra 3-4 cái bóng đèn, rồi thêm mấy anh em lính cũ ở đây nè cũng tranh nhau mà sạc pin điện thoại, thằng sạc chút vậy đó, thành thử bóng đèn nó đâu có sáng. Rồi đó là mấy anh em mới ngồi lại để mà cùng nhau chia cái ca gác cho đêm nay. Mặc dầu là mình ở cái chỗ hoang vắng như vậy, nhưng mà cái công trình kế bên vẫn còn rất nhiều vật liệu cần phải canh gác giữ à, bởi vì cũng phải chia nhau canh gác cho đàng hoàng giống như là ở đơn vị chính của mình vậy đó. 6 anh em chia đều hết trơn á, thì một đứa gác cũng tầm khoảng tiếng mấy 2 tiếng. Cái giờ gác của bạn được mấy anh em này phân công là từ 1 giờ khuya cho tới khoảng 2 giờ rưỡi đêm. Nói chung thì thằng nào cũng phải chịu cái giờ đó thôi. Bữa nay không gác giờ này thì ngày mai mình đôn lên mình cũng đụng thôi, xoay vòng như vậy đó. Bởi vậy là bạn đã biết rồi, thành thử là bạn mới đi ngủ sớm. Cũng đã theo cái kỷ luật quân đội từ hồi mà mình mới tân binh rồi, cho nên là cứ tới đúng cái ben là mình đi ngủ thôi. Cái ngủ một hồi bạn mới nghe mấy cái anh lính cũ tới giờ gác mày kìa, đi ra gác. Cũng lọ mọ cầm súng đồ, có súng đồ các kiểu nha. Ra ngoài cái chòi đứng gác. Bữa nay là cái đêm gác đầu tiên. Mà nói chung đâu có được xách theo cái điện thoại, đâu có cái gì đâu mà dọc. Cứ cầm mấy cái tờ giấy ra, ra đó ngồi gác rồi vẽ tầm bậy tầm bạ vô tờ giấy vậy nè. Bạn vừa gác mà bạn vừa lấy tay bạn vẽ tầm bậy tầm bạ trên tờ giấy vậy nè. Cũng không có quan tâm xung quanh nữa. Thì tự nhiên là bạn mới nghe cái gì mà nó rột rẹt vậy nè. Y như mà ai mà đang đi trên những cái đám lá cây khô á, hoặc là quẹt vô cái khu vực mà cây mà nó khô ráo vậy nè. Bởi vì bạn mới dở mắt lên, bạn nhìn qua cái chỗ mà phát ra cái tiếng động á, thì bạn mới thấy có một người đứng thụ lụ đó luôn, có bóng người đàng hoàng. Bởi vì bạn mới cầm cái đèn pin, bạn xẹt qua đó bạn coi. Thì khi bạn xẹt qua đó, cái chỗ này cách bạn tầm khoảng có 20-30 mét thôi. Cái chỗ gác của bạn không có cổng rào hay tường rào gì hết, chỉ là một cái chòi gác thôi nha. Nhưng mà kế bên đó là một cái cổng. Cái cổng này là một cái cổng của một cái khu di tích xin được giấu tên. Ông già đó, ông đứng kế bên chỗ đó, ông cũng lụm khụm dữ lắm rồi, ốm nhách ốm nhơ mà nha, mà mặc cái bộ đồ là mặc cái bộ đồ rằn ri. Ông ốm nhách à, mà ông đứng ông quay thẳng cái mặt vô cái chỗ gác của bạn luôn nha. Bạn rọi đèn pin bạn vẫn thấy rõ chứ. Mặt mày thì kiểu giống như là cái ông này á, ổng ốm, ổng hốc hác nha. Nhìn thì kiểu giống như là ổng nhìn chằm chằm vô chỗ của mình. Bạn lấy cái đèn pin bạn rọi thẳng vô mặt của ổng á, thì cái cặp mắt của ổng á, nó đen thùi lùi một màu thôi. Mình không thấy được cái tròng trắng hay không thấy được tròng đen gì hết trơn á, đâu có xa. Nhưng mà bạn thì bạn chỉ nghĩ cái ông này nè, dạng giống như là cựu chiến binh, hoặc là ai đó ban đêm ban hôm rồi già rồi bị lẫn á, rồi lấy ba cái bộ đồ lính mặc vô. Tại vì ổng đang mặc trên mình của ổng là một cái bộ đồ rằn ri của bộ đội, kiểu như là cái bộ đồ K07 á, nhưng nó đã cũ dữ lắm rồi. Ổng đứng ở đó mà lợm khổng nhìn vô gì nè nghe. Bạn rồi vô bạn hỏi, ê, không có lỡ chỗ này được, ban đêm ban hôm không qua đây được, chỗ này không có vô đây được đâu. Vậy mà ổng vẫn đứng ở đó, ổng chắp tay lại vậy nè. Ổng đứng, ổng vẫn nhìn qua cái chỗ của bạn, ổng nhìn giống như là ổng dò xét. Ổng coi mày làm cái gì ở đây vậy đó. Mà ổng đâu có nói cái gì đâu. Bạn mới tức quá, bạn mới tính là bạn bước ra khỏi cái chòi gác này. Bạn đi tới chỗ của ổng, bạn nói thẳng mặt luôn. Trời ơi, làm cái gì mà chỗ quân đội người ta vẫn gác lại bình thường, mà ban đêm ban hôm đứng đây nhìn cái gì. Nhưng mà chưa kịp đứng dậy nữa, thì tự nhiên là ở đằng sau lưng của bạn, bạn mới nghe một cái tiếng nói của một cái ông đàn ông. Mày lo mày coi mày đứng mày gác đi nha. Mà ông chưa nói hết câu nữa là tự nhiên trong bụng của bạn, bạn mày liệu nó ai vậy trời, gì vậy, quần què gì, tự nhiên nhìn ông kia rồi sao ở đằng sau lưng mình có cái tiếng nói nữa. Bạn mới quay ra sau lưng, bạn mới nhìn, bạn nhìn đằng sau lưng thì bạn thấy là ở đằng sau lưng mình có thêm một ông đàn ông nữa, mà ông này cũng ngừ chứ không phải là ma cỏ hay là cái gì hết. Ông nói một câu đó rồi ông mới chắp tay sau lưng, ổng đi thẳng về cái hướng của cái cổng khu di tích ở đằng trước mặt của bạn á, là cái chỗ mà ông già hồi nãy giờ đang đứng đó. Ông già kia ổng vẫn còn đứng ở đằng kia. Vậy thì cái ông đằng sau lưng là ai, mà cái ông ở trước mặt mình là ai? Ổng vừa đi ngang mặt của bạn thì ổng mới nói, mày ở đây mày lo mày gác đi nha, mày gác cho đàng hoàng tử tế á, không có nhìn qua bên đó. Bên đó cái gì kệ người ta. Là ổng đi te lợi đằng kia luôn. Bạn thấy mọi chuyện lạ quá đi, sao mà cái chỗ này dễ đột nhập vô dữ vậy? Hay là tại vì thấy người ta hớ hên rồi muốn qua đây làm gì làm, gì mà có chuyện mà người dân vô đây nữa trời. Bởi vậy là bạn tức tốc, bạn chạy vô cái chỗ đơn vị á, bạn kêu anh em lính mới lính cũ gì thức dậy hết, cái vụ gì ngoài này quá lạ nè. Mấy ổng thì thằng nào cũng ngáy ngủ, má mày làm gì giờ này, mày kêu gì trời, mày ngáo hả, cái vụ gì, ở đây anh em gác mà có ai thấy gì đâu, mày làm gì vậy. Bạn nói, trời ơi không phải mấy anh ơi, em đang gác mà em nhìn qua bên cái cổng khu di tích á, em thấy là có cái ông già nào, ổng cũng mặc đồ lính nghe, mà trời ơi cái cặp mắt của ổng là không thấy con mắt luôn, nó đen xì lì vậy đó. Rồi em tính là lấy cái đèn pin em soi, em kêu là ổng đi ra chỗ khác đi. Thì em quay ra sau lưng, em thấy một cái ông nữa, mà cái ông đó thì trẻ hơn cái ông đứng ở đằng cổng khu di tích. Ổng mới nói với em, mày lo mày đứng mày gác đi nha. Rồi ổng đi te vô đó mất tiêu luôn à. À vậy anh? Bạn thì bạn hấp tấp lắm, bạn sợ mà, giọng thứ lính mà mới qua đây nữa. Nhưng mà mấy anh kia nghe xong thì mấy ảnh bình thường, mấy ảnh mới nhìn nhau, rồi mấy ảnh mới nói với bạn, trời mày ra mày gác tiếp giùm tao đi, có gì đâu. Cái ông mà ổng đi ngang ổng nói sau lưng mày á, ông đó là chú Hai Chiến á, Ổng là bạn của cái anh mà sĩ quan mà chở qua đây đó là anh được á. Đâu có gì đâu, ban đêm ban hôm ở cái chỗ này ổng hay đi bắt rắn nè, bắt chuột, bắt nhái rồi lâu lâu ảnh cũng cho bên đây ăn thôi à, chứ đâu có gì đâu. Nói chung là mày đừng có sợ, cứ ra gác bình thường đi, người quen không à. Còn cái ông mà đứng ở đằng cổng khu di tích là ai? Mấy anh này không nói, chỉ kêu bạn an tâm ra gác tiếp đi, tụi mày tụi tao ngủ á. Bạn tính hỏi tiếp rồi nhưng mà quay đi quay lại thấy mấy anh chả nằm xuống mấy chả ngủ tiếp rồi thôi, nhưng mà mình cũng an tâm phần nào. Thôi kệ đi, cũng là người quen, ngừ chứ phải ma, tại vì bản thân bạn cũng đã gặp ma nhiều lần rồi. Bạn đi ra ngoài này bạn gác tiếp nó cũng không thấy gì, nhưng mà bạn có tới đây bạn cũng lấy đèn bạn soi ra cái cổng đó thì bạn không thấy hai ông đó nữa, cứ ngồi vẽ vời cho qua cho giết thời gian. Rồi hết ca gác của mình, tới anh em khác ra gác, coi như xong cái đêm đó. Cho tới sáng thức dậy thì cái anh mà làm bếp á, anh tên Nhẫn đó, ảnh cũng tiếp tục chở bạn đi ra ngoài cái khu vực mà nhà dân bán đồ á. Trên đường đi bạn cũng thắc mắc lắm, bạn mới hỏi ủa anh ơi, hồi tối hôm qua cái lúc mà em vô em kêu mấy anh á, em nói là đằng sau lưng của em có một cái ông mà trẻ trẻ trẻ hơn cái ông đứng ở đằng cái cổng khu di tích, mà ông già đó là ai vậy? Chưa kịp hỏi nữa mấy ông ngủ hết trơn rồi. Anh Nhẫn anh mới nói á, anh nói tại vì ban đêm ban hôm mà tao không có tiện nói cho mày nghe, cái ông mà già già mày thấy ổng đứng khom khom mà mày gọi mày không thấy cặp mắt của ổng đó nha, ông đó là ổng chết rồi, ma đó. Còn cái ông đằng sau lưng của mày là người thiệt, cái ông đằng đờ cái khu di tích đó là ông hai. Mà nói thiệt với mày á, là nghe thì hồi đầu mình sợ, nhưng mà khi mà biết được cái chuyện của ổng rồi á thì mình thấy thương ổng hơn chứ không có sợ. Mày biết á, nhà của ổng là ở khu vực đây nè, hồi nữa là mày biết nhà ổng ở đâu à, ổng ở đây thì ổng đâu có công chuyện gì làm đâu, thì bởi vậy là ổng mới được quân đội á thuê ổng để mà ổng ở đây, ổng tới ổng quét dọn rồi coi sóc mồ mả nhang khói của anh em chiến sĩ ngay tại chỗ này. Là kiểu như là cái khu di tích á, là sẽ có những cái khu mộ của anh hùng liệt sĩ, thậm chí là có những cái bia tưởng niệm nữa. Ổng tới ổng coi dọn rồi là gom ba cái lá khô lại ổng đốt, phòng cái trường hợp không ai coi ngó, lá khô nó nhiều quá là cái mùa khô là cháy rừng à, tại giờ ở đây có một cánh rừng là kế bên chỗ bạn gác đó. Nhưng mà cái năm đó không biết làm sao ổng vô đây ổng đốt nhang rồi ổng dọn dẹp kiểu gì đó rồi ổng đột quỵ, ổng mất ngay tại chỗ này luôn nè, rồi người ta mới phát hiện đi ổng về. Mà từ cái chỗ đó là kiểu giống như là ổng chưa có hoàn thành tâm nguyện của ổng á, ổng ở đây hoài ổng đâu có đi đâu. Mày biết hả, tao nói mày hồi lúc đầu khi mà tao mới qua đây tao nhận nhiệm vụ nha, thằng nào cũng thấy ổng hết á, chứ đừng có nói ổng linh á. Ổng cho ở đây thấy nè, kiểu như biết là ừ tao còn đứng rồi tao coi cái chỗ mà khu di tích này nha, tụi bay không có vào làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Hồi đó mấy anh mà đi gác ở đây đâu phải là gác người ta cái trò của mày đâu, lên tới cái khu di tích á, đi vòng vòng cho đó, tao nói với mày á, sợ ổng tao đâu mà muốn té đá trong quần luôn. Nhưng mà hồi đầu mình không biết, tới khi biết được câu chuyện của ổng rồi thấy bình thường, thấy thương ổng là chẳng qua là ổng cũng muốn bảo vệ vậy thôi, ổng chưa có hoàn thành tâm nguyện thì ổng chưa có đi, chứ ổng cũng đâu có nhát hay đâu có phá hại gì mình, ổng không làm gì hết. Sợ mấy thằng mà mới vô yếu yếu như bay á, nói ra tụi bay sợ, tụi bay chùng chí thôi, chứ từ từ tụi bay gác, tụi bay quen, tụi bay thấy, tụi bay cũng tự biết à. Bởi vì bạn nghe xong bạn nói thầm trong bụng nó, trời ơi, tính ra mấy anh tốt ghê ha, hồi đầu đâu thèm nói, tính ra mấy chả biết đó. Nhưng mà sợ, sợ những người lính mới như bạn chùng chí, mà đâu có gì đâu, đã vô môi trường quân đội rồi, mình đi những cái chỗ xa xôi biên giới như vậy thì chắc chắn chuyện tâm linh nó sẽ có, còn kỷ luật quân đội thì mình vẫn phải tuân theo à. Nói hồi thì cũng chạy tới cái chỗ mà cái bà bán đồ rẫy đó, thấy cái mặt của bạn giống như là sợ quá đi, tự nhiên rồi bả mới hỏi ê mày lính mới hả, mày ở đây mày gác mà có thấy gì không, có thấy ông hai không? Hỏi ra ủa ông hai là ai vậy? Chồng bả đó, nhìn vô nhà thấy cái bàn thờ của ổng kìa, trời ơi là trời, trái đất tròn, gặp toàn người quen không, vậy có nghĩa là nhà ông hai ổng đã chết ngay khu di tích đó, nhà ổng ở đây đây nè. Nhưng mà thôi đừng có sợ, ổng chỉ hiện về ổng cho mình thấy vậy thôi, chứ ổng cũng không có phải mà hại gì ai hết. Quảng hồn chút xíu thôi rồi cũng định hồn lại mới đi về. Bữa nay mua đồ ăn hơi nhiều là tại vì mấy anh ở trong cái đơn vị này á làm một cái bữa tiệc nhỏ chia tay cái anh sĩ quan tên Được. Bữa nay là ảnh chia tay rồi, ảnh chuẩn bị đi nhận công tác ở cái đơn vị mới rồi đó. Ngồi ăn uống mấy anh em mới xúm xỉm lại với nhau gì nè, anh Được ảnh mới dặn dò bạn rất là nhiều. Đại loại trong cái cuộc nói chuyện á là ảnh mới dặn nè, sau này không có anh với mấy anh lính cũ ở đây á thì phải để ý cái lời nói, cái tác phong của mình, để cho mấy em cấp dưới nó còn nể nang mà nó noi theo nữa, là coi như ở đây là mày là chuẩn bị làm đàn anh rồi đó. Với lại cái điều quan trọng nè, không có anh ở đây á thì mày phải để ý nha, mày để ý những cái người mà dân á, người ta đi làm ruộng làm rẫy ở đây nè, trong số những người dân đó là có một cái anh là bạn của anh. Mày phải coi coi người ta có cần giúp đỡ gì không, mình ra mình giúp đỡ, mình đáp ứng cho người ta. Tại vì nhiệm vụ của mình là phải lo cho người dân đó là như vậy, người ta cần cái gì mình phải ra liền, chứ không phải là mình làm biếng làm nhác là nó. Phải hỗ trợ người ta. Không có anh ở đây nha, sắp tới nhiều khi có mấy cái chuyện mà tụi bay phải cần nhờ tới bà con ở đây, trong số đó là có cái anh Hai Chiến đó, anh đó vậy chứ nhờ anh rất là được đó. Anh thường xuyên lui tới cái chỗ này, tại vì ổng đi bắt rắn bắt chuột đồng rồi đó nè, lâu lâu hay cho anh em mình ăn. Ở đây đồ ăn nó thiếu thốn đủ bề hết trơn á, có qua có lợi như vậy thì sắp tới mình nhờ người ta nó mới dễ, chứ mình khó ăn khó ở như người ta quá đôi khi người ta cũng không có giúp đỡ mình đâu. Anh em nói chuyện vui vẻ qua lợi vậy thôi. Tự nhiên hồi có cái tiếng xe máy chạy tới đây thì là ông nội đó chứ ai, là ông Hai Chiến, cái ông mà hồi hôm qua ổng mà thù lù sau lưng bạn kêu mày mày lo mày đứng mày gác đàng hoàng đó, là ổng đó, bạn của anh được nè. Ổng cũng bước vô tới đây rồi cũng ngồi cũng ăn uống này nọ, là nói chung mấy anh em ở đây là ai cũng biết mặt ổng hết. Rồi cái anh được sĩ quan á mới vỗ vai nó, thôi bữa nay coi như là tạm biệt nha, sắp tới có gì cần thì cứ liên lạc thôi, tôi với ông là ní ná nhau mà. Ê có gì đây coi chiếu cố mấy thằng nhỏ ở đây nó cũng lính mới không à, đừng có la tụi nó sợ nha. Thì cái anh Hai Chiến á, ông này nói chung là cũng dạng trung niên rồi, cũng lớn lớn tuổi rồi, thuộc hàng chú á. Ông ấy nhìn thẳng mặt bạn nó, ừ nãy hả, hôm qua mới gặp nó rồi mẹ đi, nhìn là biết lính mới rồi, đứng ở đây mà gác mà cầm cái đèn pin rồi rồi rồi rồi chỗ này chỗ kia là tao biết lính mới rồi đó. Thôi kệ không sao đâu, từ từ yên tâm, có gì tao coi ngó giùm cho. Sau khi mà tàn tiệc rồi, nghỉ trưa, nghỉ trưa xong thì mình mới thấy là hai ông đó chở nhau đi đâu á mình cũng không rành nữa. Nghỉ trưa xong đầu giờ chiều là bắt đầu anh em mới phân công nhau qua bên cái công trình đang xây dựng dở dang đó, mình gom sắt thép lại đem về đây bớt để mà đón cái anh sĩ quan mới chuẩn bị nhận nhiệm vụ ở đây. Anh sĩ quan đó là ai mình chưa có biết. Dọn dẹp xong đó là bắt đầu mình đi ra, mình cắm mốc biên giới, gọi là cắm mốc biên giới vậy thôi chứ thiệt ra đó cái đường biên giới ranh mốc đâu đó đã được phân định hết rồi, mốc đã có nhưng mà kiểu lâu quá đó, mình phải đi mình coi mình bảo trì lại nha. Cái chỗ mà cái mốc nào nó bị cỏ nhiều quá thì mình dọn cỏ cho sạch sẽ, rồi mưa gió nó ngã đổ đó mình dựng lại rồi mình sơn phết lại cho đàng hoàng, chứ không phải là cắm mốc biên giới mới đâu. Làm xong hết trơn nguyên ngày trời rồi đó, bắt đầu là chiều về rồi, ăn uống này nọ ngồi chơi. Mấy cái anh lính cũ ở đây mấy ảnh mới nói về cái anh Hai Chiến á, là cái anh bạn của anh sĩ quan tên Được ấy nè. Mấy ảnh mới nói trời ơi coi cha nội chiến vậy thôi chứ ổng nhìn ổng cũng ghê lắm á nghe. Ông đó là ổng coi bói được á, ở đây là tụi tao đứa nào cũng được ổng coi bói hết trơn á, mà ổng coi là cái coi cái chỉ tay của mình đây nè, thậm chí là coi luôn phong thủy á mày. Bạn nghe thì bạn cũng mê, là tại vì bạn á cũng là một cái người mê tâm linh, muốn tìm về bói toán này nọ. Nhiều khi mình gặp trục trặc trúc trắc trong mình đó, với lại nè đi lính có bộ ở ngoài nữa, không biết là ở ngoài nó có lén phén cái thằng nào hay không, cái chuyện này nó cũng phức tạp cũng khó nói lắm. Ai mà đi lính là sẽ có cái tâm trạng này thôi à, không phải của riêng ai đâu. Bạn nghĩ trong bộ đó bữa nào mà quen quen với ổng rồi đó, nhờ ổng coi giùm coi. Nói chứ cũng buồn á, từ cái lúc mà học từ ở quân khu về đây nè, ít liên lạc với con bộ ở ngoài. Thì mấy anh đó mới nói thôi để bữa sau đi, rồi tụi tao cho mày mượn cái điện thoại, mày liên lạc mày gọi về nhà mày á, bữa tới lên thăm mày thì đem điện thoại lên đi, tụi tao cho mày xài. Biết sao không, không phải là khắt khe gì, chẳng qua là tại vì cái bữa mà mày tới đây á mày cũng mới, anh em muốn không có cho mày xài điện thoại để mà coi thử coi cái tác phong của mày, cái cách mà nói chuyện hành xử của mày coi ra làm sao để mà quyết định là có cho mày xài điện thoại hay không. Cho tới bữa nay thì cũng thấy là mày cũng được đàng hoàng, cho nên là anh em quyết định là cho mày xài điện thoại á ha, cứ cho mày mượn điện thoại rồi mày cứ điện người nhà đi, mày gửi cái vị trí cho người nhà tới đây thăm rồi đưa điện thoại cho mày xài. Nghe như vậy là mừng trong mình trong mày liền đó. Thì mấy ảnh cũng cho mượn cái điện thoại gửi vị trí gì à, bữa sau là người nhà lên thăm là gửi cho cái điện thoại liền, có được cái điện thoại rồi. Thì cái bắt đầu á là bạn mới nhắn tin qua lại với con bồ ở nhà, nhưng mà nó thẳng ra đó là cũng ít nói chuyện, tại vì xa mặt thì cách lòng mà, đi tới nay đã mấy tháng trời gần cả năm rồi nhưng mà vẫn còn liên lạc với nhau. Cho tới một hai bữa sau Thì cái chú Hai Chiến á, ổng cũng có xách vài miếng mồi qua bên cái chỗ này nè. Chẳng qua là tại vì ổng rủ mấy cái anh lính cũ á, mấy anh lính mà gần ra quân á, rủ mấy ảnh là nhậu vài ly với ổng ở đây, ổng cũng buồn. Cái ngồi bạn cũng được xuống ngồi chơi với ổng luôn. Ngồi uống ba cái xong rồi bạn mới nói chú Hai. Chú Hai biết coi bói không? Chú Hai coi giùm con quẻ. Ổng nói ủa mày coi tình duyên hả? Bạn giật mình liền. Bạn nói ủa con chưa nói mà sao chú biết? Ông nói đụng mẹ tao lạ tụi bay nữa. Lính như tụi bay vô đây thì chỉ coi là một tình duyên. Còn hai đó là coi về bồ bịch vợ con ở nhà đồ có lấy thằng khác không chứ gì. Tao lạ gì tụi bay. Đọc vậy tụi bay là dễ lắm. Tao biết hết à. Bạn nói trời ơi vậy quá đã vậy chú coi cho con đi chú. Tại vì biết sao không, mấy nay con đi cũng lâu rồi. Mà sợ con bồ ở nhà không biết nó có quen thằng khác không. Tại vì nhắn tin thì cũng một hai câu à. Rồi hai đứa hay giận hờn hay cãi nhau hoài chú ơi. Chứ chia tay thì chú có chia tay. Con chỉ muốn coi vậy thôi. Ổng nói là mày đưa cái bàn tay mày cho tao coi coi. Ê, nhưng mà tao nói trước nha. Thí dụ mà tao coi, tao nói ra mà nó không có đúng như những cái gì mà mày kỳ vọng đó, thì tụi mày không có mà trốn ngủ mà đi về mà kiếm đâu nghe mày. Nha. Nó có lấy thằng khác, thương thằng khác cũng phải ở đây làm tròn trách nhiệm cho tao à. Không có đào ngủ đi về mà kiếm nó. Mày có cái chuyện gì một cái đó là mấy anh em ở đây, thậm chí là cấp trên của mày, sĩ quan mà bảo vệ cho mày á, người ta mệt mình với mày á nghe, không có được. Mày không có trốn được đâu, cái gì cũng phải chịu. Nó có bồ là cái chuyện của nó. Chừng nào ra quân thì tính sao, nghe. Hứa với tao chuyện này đi rồi làm gì làm. Đâu cả đó à. Bạn thực tâm là bạn chỉ muốn biết thôi. Thí dụ mà nó có quen ai đi chăng nữa, bạn cũng bình thường. Chứ làm sao mà trốn ngủ được. Bạn nói dạ chú coi cho con đi, con bình thường. Con chỉ muốn biết vậy thôi chú, chứ con có làm gì đâu, không có trốn đâu chú ơi. Ok rồi, thì đưa cái bàn tay để tao coi cho. Ổng mới lấy cái tay của ổng á, ổng bóp bóp bóp dài cái đốt ngón tay của bạn vậy nè. Ha. Sau đó thì ổng mới rờ rờ rờ cái đường chỉ tay của bạn. Ổng mới nói với bạn như vậy. Đúng thiệt, tao thấy là mày có đang quen một cái đứa con gái. Còn nếu mà mày không quen con gái thì cái này tao chưa có cập nhật. Mà tao nói cho mày nghe nè, tao chỉ coi được cái quá khứ với lại cái tương lai gần thôi, chứ còn mà tương lai xa vời quá tao coi nó không có được, không có rõ nha. Nói nào ngay, mày á với con nhỏ này nè nha, tao thấy quen không có bền. Mà con nhỏ này đó, nó đang quen một cái thằng khác ở ngoài rồi, không phải nó mới quen gần đây đâu, nó quen đâu vài tháng trước rồi. Khi mà nghe ổng nói như vậy thì nói chung là bạn cũng nửa tin nửa ngờ. Cái nửa ngờ của bạn á là bạn nói cái thời điểm mà mấy tháng trước, lúc mà bạn còn đi học tiểu đội trưởng ở quân khu á, thì bạn gái của bạn nó cũng có đi thăm bạn mà. Hai đứa hoàn toàn vui vẻ bình thường. Còn để mà nói mà nửa tin ổng á, thì đúng thiệt á là cái khoảng thời gian gần đây là hai đứa hay cự lộn nhiều lắm. Ít nhắn tin, ít nói chuyện với nhau. Thôi thì mình cũng ngờ ngợ thôi. Khả năng mà nó quen thằng khác là có chứ phải là không. Thôi thôi thôi bỏ qua cái chuyện đó đi. Mày cứ lo mày hoàn thành nhiệm vụ được tính sao. Với lại là mấy bữa nay á, chắc là mày cũng nghe mấy anh em ở đây nói về cái sự tích của cái ông hai mà gác cái cổng bên cái khu di tích bên đó đúng không? Thì chú nói vậy thôi ha. Bữa nay nếu mà mày có dính cái ca gác mà ngay giờ đó mà mày có thấy ổng đó, cứ kệ người ta đi con. Đừng quan tâm tới người ta. Biết người ta khuất như vậy đó, đừng đừng đá động người tới hết là được nha. Ha. Rồi cứ gác bình thường không có gì hết. Ổng nói thì ổng nói như vậy, nhưng mà kể từ cái ngày đầu mới vô cho tới mấy bữa sau, thậm chí là cả cái quá trình công tác ở đây có ngày nào mà không thấy ổng đâu. Chẳng qua là tại vì mình thôi, mình nhắm mắt mình để đà vậy thôi. Có ai mà nói mà muốn gặp ma không? Chứ bạn là đêm nào cũng thấy ổng á. Ổng đứng sụ sụ ở đó kìa. Mặc đồ lính đàng hoàng nhưng mà ổng không làm gì mình hết. Không có hù hay là không rên không la vậy nha. Chỉ đứng như một người bảo vệ trung thành vậy thôi. Thiệt á. Thôi mình cũng đâu để ý. Đêm nào có cái giờ gác của mình là cứ xách điện thoại ra, bấm điện thoại coi gì chứ nó cũng mau hết giờ dữ lắm. Bỏ qua cái chuyện đó. Cho tới vài bữa sau thì 7-8 giờ tối, có một cái anh lính cũng là lính cũ gần ra quân. Ảnh mới nói tối nay nào đi nhậu với tao không? Đi nhậu với tao thì tao dẫn cho đi. Thì bây giờ có bạn tao là nó chỉ chỗ cho rồi mình đi. Thì mấy cái anh ở trong này mới nói trời ơi đụng mẹ có một chiếc xe ghim cà tàng rồi đi sao chở hết mà đi. Thật sự mấy ông cũng muốn đi đó. Ở đây thì quản lý nó cũng không có chặt chẽ gì mấy. Đi được miễn sao đừng có báo sĩ quan là được rồi. Cái là cái anh mà rủ đi, ảnh mới nói không có gì đâu. Thằng bạn tao nó vô nó rước tao đi. Còn cái chiếc xe ghim này đó, thì hai thằng cứ chở nhau rồi đi theo xe của tao để biết chỗ, rồi sau đó thì cứ quanh vô chở nào hết thôi. Còn thằng Tí mày ở lại mày coi đơn vị nghe mày, má không có nói sĩ quan, nói là mày mình mày tụi tao á, kiểu anh em thân thiết thì nói chuyện vậy đó. Bữa nay không có anh sĩ quan ở đây, cái bắt đầu đó là bạn của nó đụng mấy con chó này, nó đi chơi mà không đủ mình, không phải là mình thèm khác gì, nhưng mà ít ra cũng phải để một hai thằng ở đây với mình chứ, mình đồng không mong quạnh ở chỗ này mà gặp ma nữa, đêm nào cũng thấy ổng đứng ở đó, sợ gần chết chứ sao mà không sợ. Thí dụ có người mà còn đỡ chứ bữa nay không ai hết trơn á. Ơ trời, nói mấy anh cũng đi à, thôi ráng cắn răng bữa nay luôn chứ sao. Lúc này là có một tớp đi ra ngoài trước rồi nha, còn lại hai anh lính ở đây đợi, đợi tụi nó ra ngoài rồi tụi nó vô tụi nó rước mình. Nhưng mà đợi hoài không thấy ai vô rước hết trơn á. Ủa sao kỳ vậy? Mình tính mở điện thoại ra mình điện cho tụi nó vô rồi, thì tự nhiên là cái điện thoại của hai anh lính này nó reo lên. Cái cuộc điện thoại từ mấy cái anh mà nãy đi rồi nó gọi, hỏi ê mày tới chưa, mày vô rước tao coi. Mấy ổng nó đụng nó rước cái gì, mày ra chỗ khúc cua này, mày kéo cái xe lên tiếp tụi tao coi, té xe rồi. Ừ trời, ra cái khúc cua đằng này nè. Thì từ cái chỗ mà cái doanh trại này nè, đi ra thẳng thêm đoạn nữa là có một cái đoạn cua nha. Cái cua này một bên là ruộng, một bên là cái mé để mà vô cái khu rừng đó. Lật đật mấy anh em ở đây nè mới chạy ra đi bộ ra tới ngoài, thì mới thấy là mấy canh hồi nãy giờ đi ra ngoài hì hục đang lôi cái chiếc rim từ ở dưới ruộng, nó rớt dưới ruộng luôn rồi. Mà mấy cha nội này ở dưới ruộng á, lôi lên kéo được chiếc xe lên một cái, gọi mình mấy thằng nào thằng nấy nghe sình không, mà giò cẳng trầy hết đầu cổ này, cái trán cũng máu luôn, giống như là đầu á đập vô cái cục đá ở dưới đường á, phun máu đầu luôn. Mà rồi cái vụ gì vậy? Ở đây mấy cái anh mà hồi nãy giờ ngồi trong doanh trại mới hỏi là ủa chưa nhậu mà xỉn vậy mấy cha. Mày nói má xỉn cái gì, có nhậu đâu, mới vừa chạy ra tới chỗ này thôi. Thì tụi tao mới thấy là như là má nguyên cái con trăng, tao nói mày nó bự như là cái bắp dế vậy đó, nó bò ngang cái đường này, nó bò từ cái miếng ruộng bên này nó bò qua tới cái rừng bên kia đó. Tụi tao chạy được vòng cái trớn cua mà chạy đâu có ôm cua kịp, thắng làm sao lết bánh té, té một cái rớt cái xe dưới ruộng luôn. Trèo lên đây chưa kéo được cái xe lên mới điện tụi bay đó. Thôi, bỏ qua cái chuyện đi, bây giờ ôm cái xe về đó, về tới chỗ đi. Rồi bắt đầu đó là mấy điện hai ba cái thằng ở ngoài kia, mấy cái thằng mà tới ngoài rồi đó, vô đây mới có xe để chở mấy cha đi trạm xá. Cái gì mà chưa nhậu mà kéo về hết rồi. Tính ra cũng tội nghiệp, tội nghiệp cái khứa mà bạn của mấy anh trong này nè, lấy xe vô đây tính chở đi nhậu mà bây giờ chưa chở đi nữa là lọt mương mẹ trơn rồi, hư xe cộ đồ này nọ, phải điều thêm xe mới tới đây mới chở đi trạm xá. Mà chở đi trạm xá xong phải về đơn vị chứ đâu có trốn đi chỗ nào được. Hên được cái là lúc này á, cái anh sĩ quan mới chưa tới chỗ này, thành thử làm tụi mình coi như là tự quản với nhau đó. Chứ còn mà sĩ quan mà ở đây hoặc là có thằng nào mà nó ác, nó tuồn thông tin này với sĩ quan một cái là chết rồi. Thôi coi như là cái chuyện đó cũng dằn xếp êm xuôi nghe, đỡ được cái là bữa nay bạn không phải ở đây một mình, cái kế hoạch đi nhậu của tụi này là không thành rồi đó. Cho tới cỡ 3-4 bữa sau, lúc này nè mới có một cái anh sĩ quan khác chánh thức qua đây nhận cái đơn vị. Anh sĩ quan đó tên là anh Minh, nói chung là anh này cũng nghiêm nghị lắm nha. Anh mới vô đây anh nhận đơn vị thì anh mới theo, ủa sao mà lính cũ của mình trầy trụa rồi máu me tùm lum hết vậy? Anh hỏi mấy cha nội này đây đâu có dám nói đâu, nói dạ tại vì lúc mà tụi em đi làm nhiệm vụ nó quẹt vô cây. Anh quẹt cũng que gì, tao biết tụi bay làm cái gì luôn á, nhưng mà thôi anh nói nè, mấy đứa lính cũ sắp ra quân rồi, làm cái gì cũng phải để ý kỹ càng ý tứ đồ cho nó kỹ, để đừng có mang tai mang tiếng cho đơn vị là được. Anh thừa biết chứ làm gì mà không biết được, có cây nào mà nó quẹt nó sơm mà lũng mỏ ác mà xì máu không thì cũng tự biết thôi. Rồi sau đó phân công nhiệm vụ đàng hoàng, ảnh mới về cái chòi tạm của ảnh. Thì sĩ quan người ta sẽ có một cái chòi tạm cũng riêng, không có ngủ chung với lính, nhưng mà mặc dầu cũng chung một cái khu thôi, rồi cái bếp thì tách biệt, cái kiểu nó vậy đó. Ăn trưa này nọ xong hết, họp mặt với nhau nói chuyện làm quen cho đã đời, ảnh mới nói bữa nay nè, mấy anh em tập hợp điện thoại gom đưa cho anh giữ, không cho xài điện thoại. Má nghe xong thì mấy anh em mới nghĩ má cái gì vậy trời, vì mà ở đây bình thường xài điện thoại thoải mái, tại vì ở đây đâu phải là như ở đơn vị chính đâu, mình là đang ở cái chỗ giả chiến thôi, trời cũng thư thả cho anh em xíu đi. Nhưng mà anh này làm căng, ảnh thu điện thoại hết, kể cả hai thằng tiểu đội trưởng là bạn đó, là anh Tí đó, với lại thêm một cái anh nữa, thì cũng phải đưa hết cho ảnh chứ sao. Ở đây anh em ai cũng biết, do cái anh này là kiểu sĩ quan mới qua đây, Kiểu ảnh cũng muốn làm quy với mọi người, cho biết là ở đây ảnh cũng nghiêm nghị, phải biết sợ ảnh à. Thêm một cái lý do nữa, ảnh làm căng là tại vì ảnh cũng muốn chấn chỉnh lại, đặc biệt là bạn. Tại vì bạn á, bạn mới qua đây được có thời gian à. Sắp tới ảnh sẽ đưa những cái anh lính cũ này nè về đơn vị chính, tại vì người ta gần ra quân rồi. Còn riêng bạn, bạn phải trụ ở đây, tại vì sẽ có thêm một cái đợt lính mới nữa từ chỗ khác tới đây, là cùng cái thời gian nhập ngũ với bạn đó. Ăn cơm xong đâu vui vẻ gì đâu. Thằng nào thằng nấy cũng phải nạp cái điện thoại cho ổng để mà ổng giữ, đâu được sai. Thì mấy anh em kiểu thằng nào cũng ba gai, mới giỡn giỡn với nhau nó má, mới về đây mà thiệt. Mày đặt lập quy ha, mày đặt ra vẽ với anh em rồi ha. Không lẽ đêm nay canh ổng ngủ mình ụp cái mùng xuống bập cho ổng trận chứ thiệt. Rồi ai nói vậy nói, bạn đâu có dám hùa theo người ta. Tại vì bạn nghĩ mình á, mình lính mới qua đây, mình còn phải gắn bó với ổng thời gian nữa. Còn riêng mấy cha nội này gần ga quân rồi mới chả muốn làm gì làm. Mà nói vậy thôi, mình là cấp dưới người ta, làm sao dám làm cái chuyện đó, kiểu mấy ông giỡn vậy đó mà. Khó chịu thì khó chịu, nhưng mà cũng phải tuân theo thôi. Rồi bữa nay cũng đi gác như bình thường. Bữa nay là bạn gác sớm nha, chứ bình thường là mấy chả bắt bạn gác trễ không à. Ngồi có điện thoại đầu bấm, ngồi như chờ chồng vậy đó. Rồi sợ ông nội kia ông đứng ông nhìn mình nữa. Thật sự là cũng đã quen với ông rồi, nhưng mà bình thường có điện thoại, bữa nay không có thì nó hơi ớn. Cứ đang ngồi vậy đó nha, giờ này là cũng khuya, cũng nửa đêm rồi. Cái tự nhiên là bạn mới nghe từ ở trong một cái chỗ của mấy anh em đang ngủ ở đằng sau lưng mình á. Ôi ôi ôi ôi, ôi cứu tôi chơi, ôi ôi tiếp tao coi, ôi trời gì vậy, cứu tôi coi. Mà cái tiếng này là cái tiếng phát ra từ cái chỗ ngủ của anh Minh, cái anh sĩ quan mới. Ảnh la làng dữ lắm luôn. Trời trời, bạn nghe ổng la làng là bạn nói trong bụng nó chết mẹ rồi. Không lẽ mấy anh khứa lính này hồi tối nó mới nói là tính đêm nay nó úp sọt ổng, mà không lẽ nó làm thiệt hả, trời dám làm hả? Bạn cũng chạy vô luôn. Thì khi bạn cầm cái súng, bạn chạy vô ngay cái chỗ mà mấy anh em mình đang ngủ đó, cũng thấy là mấy anh em tót vò chạy qua luôn. Vậy thì có nghĩa là mấy anh em đâu có đánh ổng đâu. Trời ơi, nói thôi chứ ai dám đánh. Qua tới cái chỗ của ông sĩ quan thì mở đèn lên hết mới thấy một cảnh tượng trời ơi đất hỡi luôn. Nguyên một cái con trăng. Cái con trăng này nè, nó bự thiệt bự mà nó mập nha. Nó quấn cái mắt cá giò của anh Minh á. Ảnh thì ảnh đang nằm ở trên giường mà cái giò của ảnh rớt ở dưới. Nó quấn chặt thiệt chặt từ mắt cá, nó quấn lên tới bắp đùi của ổng luôn. Mà cái tay của ảnh kiểu đang dần dần dần đang chống chọi lại với cái đầu của nó. Mà cái đầu của nó thì nó ngóc lên y như con rắn hổ mang, chứ không phải là như cái con trăng mà nó xà xà cái đầu nó ở dưới là không nha. Cũng ráng tiếp ổng. Dòng thứ ở đây cây cối tùm lum, cây bự bự không à. Thằng nào thằng nấy cũng cầm cái cây để quất lên đầu của nó. Nó vẫn tiếp tục hả cái miệng, mà nó đưa cái đầu lên để mà nó tấn công lại. Tấn công với tất cả anh em tụi mình, thậm chí là cái anh Minh đó. Ảnh thì ảnh né né cái mình ảnh ra. Còn toàn bộ cái thân người của con trăng á, nó quấn thiệt chặt vô cái giò của ảnh vậy nè. Bạn thì bạn đang cầm cái súng, tại bạn gác mà. Bạn nó không lẽ giờ bắn mẹ nó đi. Mà sao bắn được đâu. Ở đây thằng nào thằng nấy cũng lấy cây quất đập vô cái đầu của nó vậy nè. Nó thì nó đưa cái đầu lên nó chịu đòn nha. Quất cái nào là trời giáng cái đó, khỏ lên đầu của nó phun máu luôn mà. Một mớ thì cầm cái đuôi của nó gỡ ra nhưng mà nó quấn rất chặt. Bạn đó nó rất là dữ. Nó đưa cái đầu ra vậy. Nó làm gì đó, giống như nó muốn chiến đấu lại với mình vậy đó. Còn riêng ông Minh này nè, mình tưởng đâu là gỡ ra được thì thôi, nhưng mà ổng la. Càng đập vô cái đầu của nó là ổng càng la đau. Tại nó quấn mạnh quá mà. Vậy mà nó không buông cái giò của ổng ra mới ghê. Mình càng đập thì nó càng ngóc đầu lên, khỏ cốp vô cái đầu đó vậy nè. Mà nó lè cái lưỡi ra. Càng đập cái nào thì cái anh Minh này nè, anh la, anh rên cái Ôi, y như là mình đập càng mạnh thì nó quấn càng chặt vô cái giò của anh vậy đó. Bởi vậy bây giờ không biết phải làm sao hết. Mà trong khi cái đầu của nó đã phun máu ra rồi mà nó không chết. Cái gì vậy? Ổng thì ổng ở đây nè. Mặt mày của ổng nghe thiếu điều muốn sẵn rồi. Ổng chứ, ôi da, mà cái mặt của ổng nha, không còn một hột máu, nó tái xanh như đít nhái vậy đó. Anh em ở đây cứ lo khỏ vô đầu của nó vậy nè. Thì tự nhiên, ổng tóc, ổng ngồi vậy. Anh Minh á, ổng ngồi vậy luôn. Ôi, làm gì vậy, làm gì anh? Nó đưa cái đầu ra, nó tính là cạp vô cái đùi của anh rồi. Nhưng mà anh quơ cái giò của anh vậy nè. Anh chạy, anh tóc, anh chạy thẳng ra hướng ngoài trước luôn. Là anh chạy ngang cái chỗ bạn gác hồi nãy. Thậm chí anh đi vô tới cái chỗ mà cái khu di tích toàn là cây cối không, mất tiêu luôn. Mình nhìn từ chỗ này nhìn ra ngoài, ổng chạy cả nhắc cả nhắc cả nhắc mà nê theo cái giò là nguyên cái con trăn đó. Nó vẫn còn quấn vô cái giò của ổng vậy nè, chứ nó có tách ra khỏi cái giò của ổng đâu. Cái gì vậy trời? Ở đây mới nối với nhau lũ cha nội này sẵn hả? Cái gì vậy? Đuổi theo đi, chạy theo, chạy theo. Nguyên một nhóm chạy theo hết, cầm cây, cầm súng vô tới đó. Mà bây giờ biết kiếm ổng ở đâu? Ổng chạy thẳng vô cái hướng cái rừng đó, sợ muốn té đái luôn. Bình thường đã sợ cha nội kia rồi, là cái ông mà hay đứng chỗ cái cổng đó, mà bữa nay mình vô tới đó không phải là cái gì mà mình sợ rủi đâu. Anh Minh này nè, anh chạy một thân một mình vô trống, rồi ảnh bị cái con rắn hay con rít gì đó, thậm chí con trăn này nè, nó nuốt luôn cái mình của ảnh, ảnh chết rồi sao? Mình cũng mang quả, trời trời, mình lãnh hậu quả đó. Rồi sao? Nguyên một tốp anh em vô đó hết, kiếm rồi, đèn pin kiếm sợ muốn té đái luôn. Cái cảnh nó tối hù, nó hoang vắng mà thấy ghê dữ lắm. Ảnh đâu có chạy đi đâu xa, ảnh đứng giữa nguyên cái chỗ đó, cây cối không mà đứng thù lụn cục vậy nè. Cái giò đó nó tím ngắt mà không thấy con trăn đâu nữa, mất tiêu rồi. Anh chỉ đứng một cục thôi. Ở đây mới hỏi, ủa anh Minh ơi, anh Minh, anh Minh, anh Minh ơi. Anh đứng vậy nè, mà anh nhắm mắt nha, y như là anh bị mộng du rồi, ai dẫn anh đi ra ngoài chỗ này vậy đó. Một tóp đứng ở đây khiêu ảnh, kêu ảnh. Một tóp đi vòng vòng rọi đèn coi cái con trăn nó còn ở đây không, còn thì đập đầu cho nó chết mẹ đi. Hồi nãy nó chưa chết nữa thì ổng nê nguyên cái mình con trăng, ổng chạy thẳng ở đây rồi, nhưng kiếm không thấy nó, chỉ toàn là thấy cái con cuốn chiếu á. Nhưng mà không phải cuốn chiếu mà là cái con cuốn chiếu đen nhỏ nhỏ như ở nhà mình hay thấy nha, cuốn chiếu rừng nha mọi người. Cái con cuốn chiếu mà nó đỏ đỏ mà cái thân nó cứng cứng á, nó bự như ngón tay của mình vậy nè, nó có về dưới đất luôn, nhìn là muốn ói vậy đó. Thôi thấy ở đây côn trùng nhiều quá thấy ghê quá à, mà khiều anh Minh thì anh không trả lời gì hết. Anh Minh ơi, anh Minh. Anh nhắm mắt như ngủ vậy đó nghe, không trả lời trả vốn gì hết. Bởi vậy là mấy anh em khiêng ông nội Minh về tới nhà luôn, để nằm ngay chỗ ngủ của ông. Để anh nằm ở đây đàng hoàng tử tế rồi, kêu hoài cũng không tỉnh, chết mẹ rồi giờ biết sao trời. Nhưng ông không chết. Có khi nào là ông bị cái con này nó cắn rồi ông bị độc cũng chết không ta? Không không không đâu, ông biết làm sao hết. Thì ngay lúc đó luôn, cái chú Hai Chiến á, là cái chú mà bạn của anh sĩ quan cũ tên Được đó, ông chạy chiếc xe lạch cạch chạy qua đây. Khi mà chạy qua đây, giống như là ông đã biết trước cái tình hình này rồi đó, ông hỏi lũ nó có sao không. Ở đây cũng kể lại toàn bộ câu chuyện hồi nãy, từ khi gặp cái con trăn đó, rồi là bị quấn, rồi ông chạy vô tới chỗ đó đứng sững chỗ vậy đó, mới khiêng về đây nè. Ông nghe ông biết rồi, ông mới ra ngoài cái cốp xe của ông, ông dở ra thì ông mới lấy ra một cái hũ vậy nè. Cái hũ đó kiểu giống như là cái hũ thủy tinh vậy đó. Trong cái hũ đó là ổng nuôi rất là nhiều những cái con rắn con. Nó bò lúc nhúc ở trong, mà ở dưới nó có cái nước sạch sệt vậy nè, đậm đậm màu nha. Ổng mới thọt tay vô cái hũ đó, ổng mới lấy cái nước đó, ổng quẹt lên trên cái trán của cái anh Minh này một đường. Xong đưa dở cái giò của anh Minh ra. Thì cái giò hồi nãy giờ bị con trăn nó quấn á, nó bầm tím mà nó sưng húp lên hết trơn rồi. Chết mẹ rồi, không lẽ bị cắn trời. Thì là ổng mới lấy cái nước đó, ổng mới thoa dài đường xuống cái giò đó, chứ không phải là nhúng cho thoa cho ướt hết là không nha, dài đường thôi. Sau đó ổng mới lấy ra một cái cây kim thiệt bự, ổng mới chích ở những cái đầu ngón giò của cái anh này á, chích ra nó xì máu, cái máu đen thù lùi xì nó chảy hết trơn luôn. Thì ở đây mới hù, không bị gì vậy chú, bị gì hả, bị cắn độc rồi hả? Ổng đợi cho tới chừng nào mà máu xì ra hết, nó ngưng, nó tắt lại, nó không chảy nữa đó, thì ổng mới nói với toàn bộ anh em ở đây nè. Hồi nãy tụi bay gặp không phải là con trăn con rắn gì hết, cái này kêu bằng ông nưa, không có kêu bằng con nưa nha, nưa là phải kêu bằng ông. Mà nói chung dân mình á, ai mà gặp ổng là hạn chế, không có ai dám nói tên ổng hết trơn. Ông này là ổng ngự bên cái miếng gừng ở bển á, là ổng đó, chứ không phải là con trăn con rắn gì đâu. Thật ra ổng thì cũng chỉ là một loài vật bình thường, nhưng mà nếu mà người có tuổi, người có hiểu biết gặp ổng, không ai dám nói tên ổng, chỉ kêu là ông. Bạn hô, ủa sao chú? Thì ông nói là về cái phần tâm linh á, thì ông này rất là dữ nha, không phải là loài trăn loài rắn bình thường, mà ai mà đụng tới ổng mà đánh đập ổng một cái là ổng về ổng trả thù á. Cái thằng này nè, có thể là nó mới về cái chỗ này lạ nước lạ cái, nó không biết mặt ổng rồi nó làm cái gì đó động phạm tới người ta, thành thử là ổng mới vì ổng quấn nó như vậy đó. Để nó tỉnh, người ta hỏi nó thử coi. Vậy sao? Vậy là không phải con trăn bình thường hả? Hồi nãy giờ bạn đập lên đầu thì nói chung cũng không ai để ý gì hết trơn á. cứ tưởng con trăng bình thường. Nếu mà nhắc tới cái danh là Nưa thì có thể là nhiều người chưa biết. Thực chất á, về khoa học ở ngoài tự nhiên đó mọi người, Nưa cũng là một cái loài bò sát thuộc họ rắn họ trăng. Tuy nhiên về bản chất thì Nưa khác với con trăng nha. Nếu mà nhìn mình quan sát ở ngoài á, con Nưa nó sẽ có hơi màu vàng vàng lên nha mọi người, chứ không phải một cái màu mà trắng đen như là cái con trăng đâu. Nó khác lớn nhất ở cái chỗ là con Nưa có độc. Nó là một cái loài kịch độc luôn đó, cắn vô là chết. Nhiều chỗ người ta còn gọi là cái con rắn hoa bướm. Mà nếu như nói tới Nưa thì người ta sẽ nói là con Nưa có 9 lỗ mũi là đúng. Tại vì mọi người nhìn hình ảnh đi, đúng thiệt là loài Nưa này có 2 lỗ mũi chính và có 7 lỗ mũi phụ. Người ta hay gọi là con Nưa 9 lỗ mũi là có. Cũng có nhiều giai thoại người ta kể, nếu mà nhà nào mà lỡ mà nuôi lộn con Nưa nha, mình mà nói tên là Nưa đi sẽ sổng chuồng liền, hoặc là động chạm vô tới đánh đập nó nha, dễ trả thù. Tại vì tính linh của loài vật này rất là cao. Tính linh cao như thế nào thì mình nghe tiếp cái câu chuyện này. Còn nếu mà nói về cái nọc độc của loài Nưa này thì nó cũng ngang ngửa như là rắn hổ mang chúa các kiểu. Tuy nhiên nó khác với cái loài trăng một cái là gì? Mật trăng á thì có thể là không độc, nhưng mà về cái máu nè, cái mật của cái con Nưa này thì nó có độc. Thậm chí là cái nội tạng, gan, ruột, rồi máu đồ của con Nưa, với lại là cái thịt của con Nưa. Nếu như mà người dân mình nghe tưởng là cái con trăng bình thường, bắt về làm thịt ăn rồi ha, là bị trúng độc nha. Nhẹ đó thì suy hô hấp nè, suy đa tạng nè, ba cái lục phủ ngũ tạng của mình nó hư, suy thận, suy gan, rồi đông máu đồ cái kiểu. Nặng là chết. Thậm chí có nhiều người không chết, nhưng mà nó mang lại một cái di chứng rất là nặng nề, đó chính là đàn bà con gái á, thì cái ngực nó teo lại, mất cái ngực luôn nha. Lông trên người nó rụng hết, nó nhũng ra nó rụng. Rồi cái thần thức của mình y như một cái đứa con nít vậy đó, khùng khùng ngơ ngơ luôn, nó độc tới cỡ đó. Đó là về phần khoa học người ta đã chứng minh. Nhưng về phần tâm linh thì không biết tại làm sao mà cái ông chú hai chiến rồi nè, ổng lại kiên kỵ, ổng nể nang tới mức độ đó. Thì ổng cũng phải trải qua cái chuyện gì đúng không? Tiếp nè, tới lúc này thì anh Minh vẫn chưa tỉnh. Anh em mới dọn cái đống xà bần hồi nãy, kiếm ba cái cây để mà đập cái ông Nưa đó đó, không phải con trăng nữa. Biết rồi thì sẵn đây mới hỏi với cái chú hai chiến, hỏi chú ơi sao mà chú biết ở đây đang có chuyện mà chú qua đúng lúc dữ vậy? Ổng nói tao đâu phải thần thánh gì đâu biết, tại vì cái ông già ổng đứng ổng canh cái cổng á, ổng về ổng kêu tao đang ngủ mà ổng giật giò tao, ổng nói bên bộ đội bên này có chuyện nào qua tiếp đi. Tao mới chạy qua thì đúng thiệt là có chuyện. Mày thấy không, ổng đứng ở đó chứ có bao giờ ổng hại mày đâu. Có chuyện là ổng kêu tao liền, tại vì cái linh hồn của ổng á, ổng còn muốn canh gác ở đây chứ ổng chưa muốn đi. Nghe tới đây thì cái anh lính cũ á, ổng nói trời ơi, tính ra là ổng linh dữ vậy hả chú hai? Chú nhớ hồi cái đợt mà con tân binh mới qua đây không? Trời ơi, đang canh mà cái chỗ mà làm máy bơm đó, ngủ quên đi. Ổng khều một cái thức dậy, thấy mặt mày của ổng nghe đâu có con mắt đâu, sợ muốn té đá trong quần đó, là ổng mất tiêu trước mặt mình luôn. Rồi con kể chú nghe, chú nhớ không? Chú hai chiến ông nói tao nhớ sao không nhớ. Nhớ hết á. Mà mày thấy đi, ổng có hại gì mình đâu. Bữa nay là nhờ ổng á. Bây giờ cô không biết làm sao, tao thì tao cũng chưa có đi được. Đợi coi cái thằng ship mày nó có tỉnh dậy chưa. Trong lúc mà đợi anh Minh tỉnh dậy đó, thì ở đây cũng kiếm mì gói đồ nấu ăn, chứ thiệt sự là cũng đói quá rồi. Sẵn rồi đợi anh tỉnh dậy luôn. Chú hai ổng ngồi ổng đợi hoài, anh Minh vẫn không tỉnh. Ổng mới nói trời sao kỳ vậy ta. Đáng lẽ ra đó là thằng này tới bây giờ nó phải tỉnh, chứ tại sao nó vẫn nằm thiêm thiếp hoài vậy? Không tỉnh là không nha. Thì chú hai ổng mới nói ra một cái câu gì nè. Ổng nói đúng, không lẽ là cái này không phải là do cái ông ở trong rừng ổng làm, mà là do một cái con khác của cái thằng kia nó nuôi ra hay sao ta? Ê là sao? Ổng nói câu này ai cũng chân hửng, chưa ai hiểu hết. Không phải ông trong rừng thì mình có thể hiểu được là không phải là ông Nưa trong rừng, mà là theo lời của chú hai ổng kể nãy giờ, còn một con khác của thằng khác nuôi nữa vô cắn thằng này. Chứ ổng ở đây, ổng sống cố cựu, ổng biết ông Nưa mà cắn thì sẽ có cách nào trị chứ. Tại sao trị hồi nãy giờ rồi không tỉnh là sao? Hay là còn một cái yếu tố khác nữa là do người khác hại hả? Bởi vậy là chú hai ổng nói thôi bây giờ tụi bay ở đây canh nha, đóng cái cửa buồng đó đi, ở ngoài canh đi, chứ để một hồi nữa tao mà không có đây là tụi nó tông vô nữa đó. Ôi trời trời, gì ghê vậy? Tông vô có nghĩa là con Nưa về trả thù hả? Ớn gì trời? Thì tao không biết, thì cứ ở đây canh đi ha, đóng cửa lại, ngồi cửa đi. Tao chạy về bên nhà, tao kiếm thêm mớ đồ nữa tao qua liền. Câu chuyện này gồm hai phần, còn một phần nữa là kết thúc ở đây, nhưng nó sẽ còn liên tiếp ở một cái chỗ khác nữa nghe mọi người. Dạ rồi, phần chuyện này nó kết thúc tại đây. Trước khi kết thúc phần chuyện này, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh giúp này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết chứ nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những phần chuyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.